Chương 121, yêu thương. Nếu không phải ra Thẩm Thanh Uyển cái này đại sự, Thẩm Thanh Lan kỳ thật còn không có nghĩ kỹ muốn hay không đem Hoắc Lập này đó hành vi nói ra, cùng với khi nào nói, đối với người nào nói, dù sao đây là gièm pha, mà không chỉ gần quan hệ đến danh dự của mình, còn có Thẩm Thanh Uyển. Bất quá, hiện tại, nàng không có gì được do dự. Sự tình từng kiện lộ ra ngoài, Lão An Nhân chấn động, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại tại nghe nói Hoắc Lập đi lục phủ, nhưng may mắn Lục công tử chặn đứng, cùng che giấu xuống dưới thì thần sắc khẽ động, đáy mắt đột nhiên ẩn giấu cái gì. Tổ mẫu Thẩm Thanh Lan chú ý tới, nhẹ giọng gọi một tiếng. Lão An Nhân không trả lời, chỉ là an ủi nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, tuyệt sẽ không ra bên ngoài chuyển ra chỉ tự vài câu. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, nàng tin Lão An Nhân, dù có thế nào, hai cái cháu gái thanh danh không phải việc nhỏ, một khi xảy ra chuyện không may, biến thành trò cười thì không chỉ là hai cái chưa đính hôn khuê các nữ hải, mà là toàn bộ Thẩm gia. Lão An Nhân tất nhiên là sẽ toàn lực áp chế. Thẩm Thanh Lan nhìn Lão An Nhân vẻ mặt hề vải sầu bi, chắc hẳn cũng là bị việc này kích thích đến, nhẹ lời trấn an vài câu, liền yên lặng ly khai. Trần Mụ Mụ từ phía sau đổi kịp, ta tiễn đưa tứ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan cảm ơn, chờ Trần Mụ Mụ mở miệng, chính mình mỗi ngày tới tới lui lui bao nhiêu lần cũng không gặp nàng đưa qua, lúc này không cùng tại Lão An Nhân bên người, hết lần này tới lần khác nói đưa, nhưng thật ra là có lời muốn nói. Quả nhiên, còn chưa ra Lão An Nhân tiểu viện đâu, Trần Mụ Mụ dừng lại. Tứ tiểu thư, ngài là tiểu thư, ta dù sao cũng là cái hạ nhân, có chút lời vốn không nên ta đến nói, chỉ là Lão An Nhân hiện tại tâm tình không tốt, sợ là đem lúc trước lời muốn nói quên mất. Thẩm Thanh Lan hiểu, nếu là Lão An Nhân đã sớm chuẩn bị muốn cùng chính mình nói, không ngại nghe một chút, Trần Mụ Mụ nhanh đừng nói như vậy, ta sao dám đem ngài làm hạ nhân, ngài là trưởng bối, lại nhất có thể trải nghiệm tổ mẫu tâm ý, có lời gì, nói thẳng chính là... Trần Mụ Mụ giãn ra nếp nhăn, mỉm cười, lại hướng xuống để ép thanh âm, tứ tiểu thư vừa rồi đi trên đường Thẩm Thanh Lan mẫn cảm lộ bột một chút, đừng không phải là mình cùng Tử Viên một chỗ một phòng bị người nhìn thấy đúng vậy, ra ngoài đi một chút. Trần Mụ Mụ gật gật đầu, lại hỏi, hiện tại khí quả thật không tệ, tứ tiểu thư ra ngoài đi một chút cũng tốt, chỉ là, có phải là có tâm sự gì hay không, như thế nào đột nhiên nhớ tới ra ngoài Thẩm Thanh Lan treo tâm ba rơi xuống. Đảo mắt lại siêu treo đi lên, à, nguyên lai không phải trà lâu sự tình bị phát hiện, mà là chính mình nghe lén Lão An Nhân cùng Thẩm Y vợ chồng đối thoại bị phát hiện. Nàng cúi đầu im lặng mà cười, từ chối cho ý kiến, nếu Trần Mụ Mụ đều hỏi như vậy, chính mình phủ nhận cũng không cần thiết, nhưng nói thẳng ra cũng rất không được tự nhiên. Trần Mụ Mụ sáng tỏ, nhìn xem nàng sâu thán một tiếng. Cùng tứ tiểu thư nói chuyện, là không cần quanh co lòng vòng. Lão An Nhân ta đây cũng không thể rời đi lâu lắm, không bằng cứ việc nói thẳng đi. Trần Mụ Mụ thoáng dừng một lát, liền thật sự đi thẳng vào vấn đề. Tứ tiểu thư đến xem Lão An Nhân thì Lão An Nhân là không biết, chỉ là tứ tiểu thư lúc đi, vừa vặn nhường ta thấy được, ta lúc ấy từ hành lang đầu kia lại đây, tứ tiểu thư không có chú ý tới, lúc ấy ta cũng không biết nội tình, thẳng đến Lão An Nhân cửa, cách cửa, ta cũng có thể nghe được bên trong đối thoại. Mới hiểu được tứ tiểu thư tâm tình. Thẩm Thanh Lan không ngôn ngữ. Trần Mụ Mụ nói tiếp, trong ánh mắt có chút áy náy, là ta sơ sẩy, không có an bài tốt phủ dung cùng hải đường, đến nỗi tại Lão An Nhân lúc nói chuyện, bên ngoài không có nhìn xem, chờ đại Lão gia cùng đại thái thái sau khi rời đi, ta đem tứ tiểu thư đến qua lời nói cho Lão An Nhân. Nói tới đây, Trần Mụ Mụ đột nhiên dừng lại, có khác ý nghĩ liếc nhìn nàng một cái, tứ tiểu thư đoán. Lão An Nhân biết được sau, phản ứng gì Thẩm Thanh Lan sửng sốt, nàng không nghĩ qua. Trần Mụ Mụ đột nhiên liền lăn ra hai hàng nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, Lão An Nhân khóc, Lão An Nhân nói, ta tứ nha đầu sợ là muốn đoán ta. Thẩm Thanh Lan trong lòng độn khó chịu, kỳ thật nàng sớm ở rất lâu trước liền đã nghe lén đến Lão An Nhân cùng Thẩm Vi đối thoại, đã sớm biết Lão An Nhân cũng có đem cho bản thân mượn cùng Lục Tân Minh việc hôn nhân vì Thẩm Vi giúp một phen lực ý tứ, khi đó... Nàng là thật thương tâm, lúc này đây, có chút ở trong ý muốn, chẳng qua, ngoại trừ cái Lục gia, lại nhiều ra cái Cố gia, nhưng nàng càng thêm mở mịt. Được, quả thật không có oán. Trần Mụ Mụ lau đi nước mắt, tiếp tục nói, Lão An Nhân nhường ta đi tìm ngài trở về, nàng muốn làm mặt cùng ngươi nói, ta không tìm được ngài, nghe nói ngài ra phủ đi, Lão An Nhân nói, ra ngoài giải sầu cũng tốt. Nàng là nghĩ chờ ngài trở về cùng ngài giải thích làm, chỉ là, thình lình đại tiểu thư bên kia xảy ra chuyện, liền không để ý tới. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nói, Trần mụ mụ cô y đến báo cho ta biết, là có hảo ý, ta vô cùng cảm kích, ta lúc này cũng không cố ý lại đi gặp tổ mẫu, làm phiền Trần mụ mụ đi vào cùng tổ mẫu nói, trong lòng ta chỉ suy nghĩ tổ mẫu chờ ta tốt. Trần mụ mụ nhẹ nhàng khẩu khí, muốn nói lại thôi, một lát sau, đến cùng vẫn là nói, Lão An Nhân nói, mặc kệ là Lục gia, vẫn là Cố gia, đều muốn ngài gật đầu mới được, tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Thẩm Thanh Lan mũi chua chua, đáy mắt có lệ quang, tổ mẫu dù sao cũng là đau chính mình. Đi một đường, tại trong vườn đều không có thấy cái hạ nhân, quay đầu lại hỏi Lâm Thị cười lạnh, đều bán sạch đâu còn có người. Thẩm Thanh Lan im lặng. Lâm Thị khẩu khí hòa hoãn, còn nói khởi Lão An Nhân lời hay, vì ngươi cùng Nguyễn Tỷ Nhi. Cũng vì Thẩm gia, Lão An Nhân lần này dứt khoát, bởi vì cái kia cùng Hoắc Lập chào hỏi nha đầu là hậu viện hoán tẩy nha đầu, liền đem hậu viện hoán tẩy phòng, còn có nha đầu kia hôm nay tất cả tiếp xúc qua hạ nhân, hôm nay tại trong vườn đi lại qua hạ nhân, Huyện Tỷ Nhi bên cạnh hết thảy bán đến xa đi, nếu không phải Huyện Tỷ Nhi bên người không ly khai người chiếu cố, chỉ cần Đỗ Quyên cũng muốn bán rơi. Đỗ Quyên là Thẩm Thanh Huyện bên người đại nha đầu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lại là cái hũ nút tính tình, ngày ngày đêm đêm đi theo Thẩm Thanh Uyển bên người, chi kỷ là thật chi kỷ, chính là từ sáng sớm đến tối cũng nói không ra vài câu nhàn thoại, may mà Thẩm Thanh Uyển cũng không phải thích náo nhiệt, hai người ở chung ngược lại là hài hòa. Ước chừng cũng là Lão An Nhân cảm thấy nàng như vậy không lên tiếng tương đối kín miệng, mới lưu lại. Kia, Hoắc gia đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Lâm Thị nói, ra chuyện như vậy, bọn họ còn có mặt mũi lưu lại đổi lại người ta khác. Đã sớm một gậy đánh ra ngoài, không bao giờ hứa đăng môn, Lão An Nhân vẫn là nhân hậu, không có tức khắc đuổi ra, bất quá cũng không thể lưu lại, làm cho bọn họ thu thập hành lý, hai ngày nay liền đi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy thoải mái. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, lại cười lạnh nói, ngươi vừa không ở, Hoắc Thái Thái lại tới nữa, nói là tìm ngươi, muốn cho Hoắc Lập đảm đương mặt cùng ngươi nói lời xin lỗi cái gì. Thẩm Thanh Lan đột nhiên trừng mắt, nhường cái kia Hoắc.